Bách luyện thành tiên, chương 3515, thu hoạch ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com, thiếu gia nói không tệ, cái này các vị tiền bối đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Cái gì, mặc dù Dùng Lâm Hiên lòng dạ cũng không khỏi được quá sợ hãi. Đây cũng là khó trách tại thượng cổ thời điểm, linh giới tu sĩ tuy rằng ngẫu nhiên sẽ tiến về trước hạ vị giao diệt nhưng cũng sẽ không là như thế nào rất giỏi tồn tại. Độ kiếp kỳ có lầm hay không? Tại linh giới, bọn họ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Đều muốn gặp được một vị quả thực khó khăn, nhân giới linh khí mỏng manh, tài nguyên cũng bần cùng đến cực điểm, bọn hắn chạy đến nhân giới đi làm cái gì? Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, dùng độ kiếp kỳ thân phận làm như thế tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Trong lúc này cuối cùng cất giấu cái gì che giấu, đáng tiếc Lâm Hiên tuy rằng cực kỳ thông minh, có thể tài liệu trong tay quả thực quá ít chút ít. Mù mịt không manh mối. Bất quá rất nhanh, Lâm Hiên lại nhớ lại một điểm. Nhớ rõ chính mình phi thăng linh giới lúc trước từng tại nhân giới phát hiện một ít che giấu, khoảng cách Phiêu Vân Cốc không xa khê dược giản phía dưới, lại có một tòa cổ thành di tích. Mình cũng là ở chỗ đó, cùng Tần Nhiên gặp nhau. Nàng thông qua một tòa cổ truyền tống trận, không biết đi nơi nào. Đó cũng là mình ở Thập Vạn Đại Sơn trước kia, nhìn thấy Tần Nhiên một lần cuối cùng. Đương lúc hai người gặp nhau lần nữa, nàng đã biến thành vực ngoại thiên ma. Những tin tức này đều là rất giải rác đấy, nhưng nếu là đem chúng kết hợp cũng không khó được ra một cái phỏng đoán. Nhân giới đã từng xuất hiện qua vực ngoại thiên ma, hơn nữa phẩm cấp không thấp, mấy vị kia độ kiếp kỳ tiền bối phá toái hư không khi đến giới đi, hơn phân nửa chính là vì phục ma. Đáng tiếc xuất sư vị thiệp thân tiên tử, nhân giới lại đã thành bọn họ chôn xương chi địa. Hơn phân nửa chính là như thế. Cái này mặc dù là Lâm Hiên suy đoán, nhưng nghĩ đến cũng đúng sẽ không đoán sai đấy. Tâm nhi cái kia các vị tiền bối, chẳng lẽ không có để lại cái gì di chúc? Lâm Hiên đều muốn tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát sự tình từ đầu đến cuối. Không có, Lưu Tâm lại lắc đầu. Lâm Hiên thở dài, việc này cũng chỉ tốt tạm thời không đề cập tới, bởi vì manh mối liền đoạn tại nơi đây. Về sau như thế nào? Về sau chúng ta mấy người được linh giới tu sĩ y bắt bọn hắn truyền thừa công pháp thần diệu vô cùng còn có một chút đan dược với tư cách phụ trợ, ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian, chúng ta liền tiến cấp tới ly hợp hậu kỳ. Tốc độ như vậy thật đúng không hợp thói thường, bất quá suy nghĩ một chút cái này tương đương với mấy vị độ kiếp kỳ đại năng trợ giúp nguyên anh kỳ tiểu bối tu hành, tự nhiên sẽ không có cái gì khó độ. Bình cảnh được coi là rồi cái gì, tiến triển đương nhiên là thế như trẻ tre. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. vn.com Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy, lấy bên tai tức thì tiếp tục truyền đến thiếu nữ êm tai rằng tiến kết quả như vậy, chúng ta đều cực kỳ vui mừng, vì vậy liền phá toái hư không, ý định phi thăng đến linh giới đi. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Vận khí của các ngươi còn tưởng là coi như không tệ, rõ ràng trực tiếp phi thăng đến vũ đồng giới đã đến. Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia hâm mộ, năm đó chính mình đi tiểu giao diện, hoàn cảnh tài nguyên cần phải so với nơi đây kém hơn quá nhiều. Thiếu gia nói đùa mấy người chúng ta, mặc dù có một ít vận khí, nhưng nếu luận nghị lực thì như thế nào có thể? gocchuyenaudio.com, cùng ngài so sánh với, ngắn ngủn ngàn năm, ngài đã tu luyện đến độ kiếp trung kỳ, như thế tốc độ trước không có người sau cũng không có người tiểu tỷ liền thấy được bóng lưng hạng, đều làm không được đấy. Lưu Tâm vẻ mặt sùng bái mà nói. Lời nói này, ngược lại cũng không phải là vuốt mông ngựa mà là phát ra từ nàng này đáy lòng. Nhà đầu ngốc ngươi quá khiêm tốn rồi, có thể có thành tựu ngày hôm nay các ngươi cũng rất giỏi. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó sắc mặt rồi lại có chút tò mò. Bình Nhi đâu rồi, Bình Nhi lại đi nơi nào, tại sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Cái này, hai nữ nhưng là biểu lộ buồn bã, Vũ Vân Nhi một chút chần chờ, mới mở miệng rồi. Sư bá, Bình Nhi tỷ tỷ phi thăng thời điểm cùng chúng ta cùng một chỗ, có thể đã đến linh giới về sau, mới phát hiện căn bản không có tung tích của nàng, chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Đúng vậy à, những năm này, chúng ta bốn phía tìm hiểu Bình Nhi tỷ tỷ manh mối, đều không có mảy may thu hoạch. Lưu Tâm cũng thở dài một hơi mà nói, thì ra là thế, các ngươi cũng không cần để ý, phi thăng thời điểm có lúc là xảy ra sai, Bình Nhi hơn phân nửa là đến những thứ khác giao diện đi. Lâm Hiên mỉm cười nói, hắn cũng không tin tưởng Bình Nhi sẽ như vậy vẫn lạc. Như vậy tiền lệ, Lâm Hiên đã gặp rất nhiều, năm đó Nguyệt Nhi càng kỳ quái hơn, trực tiếp phi thăng đến âm ti giới đi. Là như thế này sao? Hai nữ nghe xong, đều nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đối với tại thiếu gia theo như lời, như trước có chút bán tín bán nghi, nhưng bất kể như thế nào, trong nội tâm hay vẫn là dễ chịu rất nhiều. Đúng rồi, lúc này đây, các ngươi cuối cùng là vì cái gì cùng người khác xung đột? Ôn chuyện đến tận đây, xem như báo một giai đoạn, Lâm Hiên bắt đầu hỏi thăm về phiền toái trước mắt đã đến. Ai, còn không phải là vì một chương tàng bảo đồ. Phóc, Lưu Tâm lời còn chưa dứt, Lâm Hiên thiếu chút nữa một miệng nước trà phun ra. Tục ngữ nói, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, dùng Lâm Hiên tâm tính lòng dạ, vốn không nên có tâm lý oán hận vừa nói, song lần này thập vạn đại sơn trải qua cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Rõ ràng gặp vực ngoại thiên ma, cuối cùng nếu không phải Vũ Đồng tiên tử một kiếm kia, mình là hay không có thể trốn tới, thật đúng là không tốt lắm nói. Cái gọi là tàng bảo đồ, bất quá là âm mưu mà thôi. Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên, tuy rằng đã trải qua vô số khó khăn hiểm trở, nhưng như nguy hiểm như vậy trải qua thật đúng là không nhiều lắm, nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Tàng bảo đồ, Lâm Hiên nghe thấy ba chữ kia, trong nội tâm thì có bắn tỉa nổi cáo rồi. Sẽ không vậy là cái gì cạm bẫy tại đó bày biển. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến, gặp Lâm Hiên biểu lộ phát khổ, hai cái nha đầu không khỏi kinh ngạc như rơi vào năm dặm mây mù, hay vẫn là Vũ Vân Nhi phản ứng so sánh nhanh chóng. Sư bá, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ lại ngươi đi qua thập vạn đại sơn rồi hả? Hắc hắc, như chưa từng đi, ta làm sao sẽ như thế dè chừng và sợ hãi đâu. Lâm Hiên thở dài một hơi, thì ra là thế, hai nữ trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, còn có bội phục thập vạn đại sơn trong vẫn lạc độ kiếp kỳ tồn tại thì có mười mấy người nhiều, kể cả Lôi Vân tôn giả như vậy hậu kỳ tu sĩ, còn có Vạn Giao công chúa, đã làm cho tam giới chịu oanh động. Nghe nói phàm là tiến vào thập vạn đại sơn tu tiên giả, đều toàn quân bị diệt, không nghĩ tới thiếu gia còn có thể chạy ra, quả nhiên rất cao. Góc truyện audio.com, mình, cũng liền khó trách hắn nghe thấy tàng bảo đồ, sẽ phản ứng như thế kịch liệt rồi. Thiếu gia, người không cần lo lắng, lúc này đây tàng bảo đồ tuyệt đối là thật sự, không thể nào là vực ngoại thiên ma âm mưu. Lưu Tâm chém đinh chặt sắt mà nói, thật sao, Lâm Hiên như trước đề không nổi hứng thú. Cho dù không phải âm mưu, vậy thì như thế nào, hai cái nha đầu những năm này tiến cảnh tuy rằng cũng rất nhanh chóng, nhưng đối lập nhau chính mình mà nói, như cũ là không đáng giá nhắc tới đấy. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, đối với bọn họ mà nói là bảo vật đồ vật, với mình, chỉ sợ căn bản chính là không quan trọng gì địa phương. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, nhưng Lâm Hiên vẫn hỏi một câu. Người biết cái kia bảo tàng, là vật gì? Cái này, hai nữ kinh ngạc đều có chút chần chờ, sau đó Lưu Tâm thanh âm mới truyền vào trong lỗ tai. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá phía trên cũng là có một chút đầu khỏi, hình như là vừa gọi làm tu la thất bảo đồ vật. Cách chương.